chú là của em. Chương 869, Nhiếp Hạo xuất viện, ngày nghỉ kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, dù sao cũng không phải là tiêu tiền của mình. Cháu còn muốn chuyển luôn cả cửa hàng về nhà nữa. Thím Lý giờ khóc giờ cười nói. Cậu Tần này, hào phóng như vậy sao? Thím Lý đừng quan tâm những chuyện này. Cứ nhận là được, những thứ này là mua cho chủ nhà cháu. Thím Lý sắp xếp lại hộ cho cháu với. Bỏ vào trong tủ thu dọn luôn cả mấy bộ vest kia của chú đem đi cất đi nữa. Ngày mai cháu sẽ bảo chú ấy mặc quần áo này đi làm. Chuyện này, cậu chủ vui lòng sao? Chú ấy không vui cũng phải vui. Đây cũng đâu phải mấy bộ quần áo lòe loẹt khoa trương gì đâu. Chỉ là mấy bộ quần áo thể thao thôi mà. Được rồi, để thím thu dọn. Vâng. Đây là đồ của cháu, tự cháu sẽ cất kỹ. Noãn Tâm cất đồ đi, thím sẽ thu dọn chỗ này. Thím Lý vừa thu dọn đồ vừa vụng trộm gọi điện thoại cho Lệ Minh Viễn, hỏi thăm ý của Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn không ngờ nhóc con còn mua quần áo cho anh, còn muốn đổi hết cả tủ quần áo anh thường xuyên mặc thì bị chọc tức đến bật cười. Đừng nghe em ấy, cứ đặt quần áo vào trong tủ. Nhưng không được cất mấy bộ quần áo ban đầu gì. Ngưng Noãn Tâm sẽ không vui. Vậy cứ đặt vào trước. Chờ cháu về xử lý. Vậy được rồi. Bây giờ em ấy đang làm gì? Hình như Noãn Tâm đang đem đồ về trong phòng cất. Cập nhật nhanh nhất chê. NTGC Yên A. C-OM. Sau khi cúp điện thoại xong. Khỏe môi Lệ Minh Viễn không khỏi cong lên. Mấy chục tỷ này coi như là không có phí công tốn. Nghe thím Lý nói, hình như mua cho anh rất nhiều thứ. Nhóc con đi làm chuyện xấu. Hố người, nhưng vẫn không quên phần anh. Loại cảm giác này không tệ lắm. Đợi đến khi anh về nhà, anh mới phát hiện ra. Ngoại trừ anh ra thì thím Lý, Lý Mạnh với dì Tô cũng đều có. Đến cả em họ của Lý Mạnh cũng có phần. Thế mà anh không phải độc nhất. Im web chú Yên, cách chương.